Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Nguyên lai ta là Phú N Đại A. Bị Trương Thanh mong nhớ Trương Sưởng, cũng không biết chu vi những kia giết người ma cùng quái vật đã triệt để hóa thành tro tàn. Hắn ở trong đường nước ngầm né một quãng thời gian rất dài. Mới ở một lần theo lệ kiểm tra sau xác định, những kia giết người ma nhóm xác thực đã rời đi rồi. Hắn cảm thụ một hồi chịu đựng trong đầu âm thanh tu luyện sau tình huống thân thể. Đã so với trước muốn cường đại hơn nhiều, dù cho đối mặt mười mấy cái giết người ma, hắn cũng có thể duy trì an toàn. Thế là, hắn rốt cục xốc lên nắp giếng, từ bên trong bò lên. Quả nhiên cũng đã rời đi à. Trương Sưởng ung dung phun ra một hơi, nhưng rất nhanh trong đầu âm thanh liền lập tức rít gào lên nói rằng: không, chúng nó cũng không hề rời đi. Cái gì? Trương Sưởng căng thẳng một giật mình, xem hướng bốn phía, ở nơi đó, ngay ở ngươi bên chân. Ngu xuẩn, trong đầu âm thanh kêu ầm lên, nhìn thấy những kia cho bụi sao? Những kia chính là giết người ma cùng quái vật hài cốt. Ha, ngươi cũng không có nói cho ta. Giết người ma cùng những quái vật kia mấy ngày sẽ hóa thành tro tàn. Trương Sưởng biết những người này triệt để diệt vong sau, nhất thời trong lòng cao hứng muốn nhảy lên đến. Nói cũng ung dung rất nhiều. Ngu xuẩn, ta cũng không biết những này thất bại phẩm sẽ hóa thành tro tàn. Trong đầu âm thanh mắng, thế nhưng ta có thể khẳng định, coi như một điểm ăn không có, những kia thất bại phẩm chí ít có thể tồn tại 3 năm trở lên. Trương Sưởng khóe miệng hơi vừa kéo, có thể là đi tới chúng ta trên tinh cầu này, đột nhiên phát sinh biến dị đây, ngươi tin tưởng khả năng này sao? Trong đầu âm thanh cười nhạo lên, Trương Sưởng lặng lẽ không nói gì. Hắn hiển nhiên cũng không tin, như vậy rất hiển nhiên, nơi này nên có món đồ gì, giết chết những này giết người ma cùng quái vật, đem bọn họ đã biến thành tro tàn. Các ngươi thế giới này, có người như vậy sao? Trong đầu âm thanh trì hoãn ngữ điệu, Trương Sưởng suy nghĩ một chút, nên, có đi, thế giới này nhưng cũng là có dị năng giả nhân vật như vậy. Bất quá đem nhiều như vậy giết người ma cùng quái vật trực tiếp đốt thành tro bụi. Hơn nữa không có đối với chu vi tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Hắn thật giống chưa từng gặp. Rốt cuộc hắn chính là một cái rất phổ thông người bình thường. Chưa bao giờ tiến vào vòng tròn kia. Cũng không hiểu thực lực của những người này đến tột cùng làm sao. Bất quá dù vậy, cũng kinh sợ trong đầu cái thanh âm kia. Rốt cuộc tuy rằng mất đi thân thể, thế nhưng làm đã từng duy nhất tiến hóa ở, lại có thể thông qua những này cho tàn nhìn ra, làm đến một bước này người là đáng sợ dương nào. Dù cho năm đó thời điểm toàn thịnh chính mình, cũng không nhất định có thể làm được như vậy cử trọng nhược khinh. Mà ở thế giới này, còn chưa chân chính tiến vào giai đoạn tiến hóa, cũng đã có nhân vật như vậy xuất hiện. Không chắc ở trong thế giới này còn có nhân vật đáng sợ cỡ nào. Xem ra cái kia còn muốn tiến hành một lần thế giới siêu tiến hóa quái vật, rất có thể sẽ đá vào trên tấm sắt đi. Trong đầu âm thanh nói thầm vài tiếng, sau đó cũng rất là cảm thán. Hắn đi tới thế giới này cũng không lâu, cưỡi thiên thạch rơi vào phụ cận, cũng chỉ có thể quan sát được phụ cận một ít tình huống. Tuy rằng đã từng nhìn thấy một số võ giả loại hình, nhưng thực lực gầy yếu căn bản vào không được trong mắt của hắn. Tự nhiên cũng là có một loại cảm giác ưu việt, nhưng giờ khắc này nhìn thấy thế giới chân thực, thực tại dọa hắn nhảy một cái. Trương Sưởng nhìn một hồi hiện trường sau, cảm giác thực sự không nhìn ra món đồ gì đến, lại nghĩ đến hiện ở thế giới đang ở tao ngộ nguy cơ. Nhất thời cũng sốt ruột cùng người nhà gặp mặt. Chỉ là khi hắn lấy điện thoại di động ra nghĩ muốn tiến hành liên hệ thời điểm, lại phát hiện điện thoại di động điện cũng sớm đã dùng hết ở hắc ám trong đường nước ngầm. Hắn thường thường liền cần dùng đèn pin cầm tay công năng xem bốn phía một cái. Lo lắng có thực nhân ma xông vào đi vào. Điện thoại di động không điện tự nhiên vô dụng. Trương Xưởng chỉ có thể dùng 11 đường chạy về chính mình quê nhà. Rốt cuộc nơi này gần. Gia nhân ở bệnh viện xem xong ra ra sau. Có lẽ sẽ về tới đây. Chỉ là khi hắn về đến nhà, lại kinh ngạc phát hiện trong nhà y nguyên không có một bóng người. Nhất thời trong lòng có chút lo lắng. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp theo trong ngăn kéo nắm lên một chiếc chìa khóa liền cưỡi tiểu điện. Lừa hướng về bệnh viện chạy đi. Nửa đường nhớ tới đến nên xung cái điện gọi điện thoại. Thế nhưng người cũng đã ở nửa đường. Hắn cũng là không lo được những này rồi. Chỉ là thật vất vả chạy tới bệnh viện. Tiến vào phòng bệnh sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình ra ra không gặp rồi. Hắn vội vã hỏi dò nơi này cô y tá. Được tin tức để hắn sửng sốt không ngớt. Cả nhà của hắn già trẻ đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Đây là cái gì thuyết pháp? Như vậy một gia đình lớn người, dĩ nhiên theo nhân gia dưới mí mắt mất tích rồi. Thế nhưng liên tiếp hỏi mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ, mọi người đều là nói như vậy từ. Để Trương Xưởng không thể không hoài nghi chính mình lão gia tử có phải là thẳng thắn mang theo người lén lút trốn, để tránh khỏi thanh toán tiền nằm bệnh viện. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mượn một cái máy sạc điện cho điện thoại di động nạp điện. Hơi có chút lượng điện sau, hắn liền lập tức cho ca ca của chính mình gọi điện thoại. Ca ca hắn Trương Siêu tuy rằng chỉ là một cái tiểu bạch lĩnh, thu vào căng thẳng, thế nhưng là đã là người một nhà trụ cột. Chuyện gì đều cần hắn đi quyết định ngạch. Có lẽ đại sự hắn không quá được, thế nhưng việc nhỏ lại xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trong nhà hiện tại người đi nơi nào, hỏi hắn nên không có vấn đề. Tiếng điện thoại đang vang lên hai lần sau liền đường dây được nối. Trương Xưởng lập tức giống to lên. Đại ca, các ngươi đến cùng đi nơi nào? Ta tìm các ngươi thật lâu rồi. Kết quả Trương Siêu bên kia cũng trở về giống lên lại đây. Ngươi cái thằng nhóc còn không thấy ngại nói. Để ngươi cùng chúng ta đồng thời sang đây xem ra ra. Ngươi còn đi ra ngoài. Hiện tại lại là cỡ nào lâu không liên hệ. Ngươi biết ba bọn họ có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Trương Xưởng lời này tiếp không đọc thuộc lòng. Hắn chịu đựng đây là sai lầm của hắn. Thế nhưng bệnh tình của Gia Gia vẫn luôn là như vậy. Mấy năm qua cũng đều đã quen. Vừa vặn chính mình sinh nhật, bằng hữu nói muốn tụ tập một thoáng. Chính mình cũng đã sớm báo bị quá rồi. Tại sao lại lấy ra nói chuyện này? Bất quá xem tình huống, sự tình có chút không đúng lắm. Trương Xưởng không có vội vã phản bác, mà là vẫn bình tĩnh chờ Trương Siêu gào xong. Lúc này mới chậm rãi nói rằng, tình huống bây giờ đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi người đều ở nơi nào? Trương Xưởng hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là nhanh chóng cùng người nhà tụ tập cùng một chỗ. Đến thời điểm bất luận đi làm cái gì, hắn đều có sức lực. Còn có hắn vừa mới thu được nội tu pháp. Đây là tới tự với một thế giới khác duy nhất tiến hóa giả công pháp. Tin tưởng so với thế giới này rất nhiều công pháp đều cường đại hơn. Để người nhà đều nhanh chóng học tập cái này. Sau đó cũng may tiến hóa thời đại bên trong có năng lực tự vệ nhất định. Bất quá Trương Siêu sau đó lời nói liền để Trương Xưởng có chút trợn mắt ngoác mồm, á khẩu không trả lời được. Hắn nói như vậy, chúng ta hiện tại ở trong thành Phú Hào khu số 8 biệt thự. Gia Gia đem chúng ta mang tới ở nơi này, đồng thời chuẩn bị giáo dục thục nghi luyện võ. Nghe chính mình ca ca lời nói, để Trương Xưởng luôn cảm giác đến chính mình thật giống bắt đầu nghe nhầm rồi. Chẳng lẽ ta từ nhỏ đã là trăm tỷ phú hào hài tử? Rốt cục chịu đựng tầng tầng gian khổ tôi luyện sau, bắt đầu thừa nhận ta phú N đại thân phận, bắt đầu từ đó qua ăn chơi chè chén phóng đãng sinh hoạt sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.